thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 21, hình như trò chơi này có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vì anh vô tình biên, Phong Thanh giữa trưa ngày hôm sau, Nguyễn Quang Kiến cuối cùng cũng bỏ dậy từ trên giường, cảm thấy vẫn còn chóng mặt. Cũng may chỉ uống bia, ngủ một giấc cũng gần tỉnh hẳn rồi. À, đúng rồi, trò chơi. Nguyễn Quang Kiến nghĩ thầm, chắc giờ trò chơi kia đã kiểm duyệt xong rồi. Cậu ta không thể chờ đợi được nữa, lập tức lấy điện thoại di động đăng nhập vào web tìm. Quỷ tướng, thiết kế đồ họa của trò chơi này do cậu cùng mấy người anh em trong phòng không quản ngày đêm liều mạng làm ra, nên cậu xem nó như con ruột của chính mình, đương nhiên cũng hy vọng trò chơi này có thể tạo nên sức hút lớn. Đến thời điểm này cậu ta cũng có thể danh chính ngôn thuận được gọi là một nhà thiết kế game. Sau này cho dù tìm việc làm hay mời gọi nhà đầu tư, chỉ cần mang bản vẽ này ra, hiệu quả sẽ tốt đến bất ngờ. Chính vì thế, bản thiết kế này của cậu ta tuy chỉ việc phụ bên ngoài, nhưng trên thực tế còn quan tâm hơn Bùi Khiêm gấp mấy lần. À, trò chơi đã qua kiểm duyệt, nhanh tải về, trực tiếp tìm tên. Quỷ tướng, là được, Nguyễn Quang Kiến hô một tiếng lớn, đánh thức mấy anh em cùng phòng, thúc giục mọi người lấy điện thoại di động ra tải game về. Nhìn kỹ vào giao diện chi tiết của trò chơi, Nguyễn Quang Kiến cau mày. Sao lại đơn giản như vậy được, đặc biệt là phần giới thiệu tóm tắt này, nói kiểu. Không đau không ngứa, là dùng để giới thiệu sao, ai làm chuyện này quả thật không có tâm chút nào. Đây là một trò chơi thẻ bài bình thường, không có gì đặc biệt. Không lẽ nhà chế tác game có thù với trò chơi này? Với lại, những trò chơi khác đều sẽ trưng hình ảnh quảng cáo áp phích đẹp đẽ và hình nền game thu hút. Dù sao, những tài nguyên mỹ thuật đều đăng tại trang giới thiệu trò chơi chỉ có mục đích duy nhất là lừa người chơi tải game. Đến khi trải nghiệm, hình ảnh trong game không giống với ảnh quảng cáo. Vậy cũng không sao, vẫn còn một ít người chơi vẫn ở lại chơi tiếp. Nhưng, quỷ tướng, thì ngược lại, một tấm ảnh đều không có. Vì thế, khi Nguyễn Quang Kiến tìm thấy được trò chơi này, tổng lượt tải về là không, ngay cả Bùi Khiêm đều không có tải. Có khả năng là trò chơi vừa qua kiểm duyệt còn chưa kịp tuyên truyền quy mô lớn. Đúng, nhất định là như vậy. Nguyễn Quang Kiến vừa tự an ủi bản thân, vừa tải game rồi đăng nhập vào trò chơi. Trò chơi này có giá 10 tệ, Nguyễn Quang Kiến tự nhiên bỏ tiền mà không nói lời nào. Đây là một game thẻ bài khá truyền thống, lối chơi này khiến Nguyễn Quang Kiến nhớ tới. Chibi Tam Quốc phiên bản nửa năm trước, có điều chuyện này cũng không phải là việc xấu. Trò chơi trên di động vốn không cần cách chơi và hệ thống quá mức phức tạp. Thời đại này, các trò chơi trên di động thường có dung lượng nhẹ, lối chơi đơn giản vẫn rất nhiều. Hiện nay phần lớn người chơi có khả năng chấp nhận bỏ ra mỗi ngày khoảng 2-3 tiếng để giải trí, phân bố trong cả ngày. Vì vậy, thời kỳ này game thẻ bài trên di động căn bản đều là khiêu chiến vượt ải, các cấp độ càn quét làm cách chơi, khống chế thời gian sử dụng của người chơi bằng cách giới hạn thể lực và số lần cửa ải khiêu chiến. Nếu dồn quá nhiều chức năng đặc sắc vào một phiên bản, tiền lời kiếm được thực sự rất ít. Thế nhưng đối với game, Chibi Tam Quốc đã tồn tại gần một năm, lại xuất hiện vấn đề rất mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ phải đổi mới lối chơi, rất tốn công nhưng không có kết quả tốt, dung lượng trò chơi cũng ngày càng nặng, người chơi cũng ngại trò chơi trở nên quá phức tạp. Nhưng nếu như không đổi mới cách chơi, mọi người chơi đều phát triển theo hướng giống nhau, sẽ khiến mọi người rất nhanh cảm thấy nhàm chán. Cũng vì thế nên game Chibi Tam Quốc cứ mỗi 2-3 tháng sẽ bổ sung phiên bản mới một lần, thêm nhiều chức năng mới, thẻ bài mới, khiến toàn bộ trò chơi trở nên càng ngày càng nặng, thực sự là không có cách nào khác. Nhưng, quỷ tướng, không gặp phải vấn đề này. Tuy rằng tất cả đều sử dụng truyền thống như của Chibi Tam Quốc nhưng người chơi dù sao cũng đã trải nghiệm qua cách chơi của game thẻ bài, trình độ thích nghi của bọn họ rất cao. Chỉ cần thay đổi cái vỏ ngoài sẽ không chán. Hơn nữa, trong game đều sử dụng cách chơi khá đơn giản để người chơi game thẻ bài nhanh chóng làm quen. Nó không gây cảm giác quá chán hoặc mệt mỏi. Nguyễn Quang Kiến rất nhanh đã rút thẻ, đều là mấy thẻ cơ bản cho người mới. Hắn nhìn một chút về hiệu quả của trò chơi, vô cùng tốt. Ở thời điểm thiết kế bản vẽ, Nguyễn Quang Kiến biết những thứ này là dùng cho trò chơi thẻ bài, thế nên khi tạo hình đã cố ý thêm vào kỹ thuật thiết kế đặc biệt giúp tạo hình nhân vật của thẻ bài càng thêm sống động. Giống như thẻ bài của Quan Vũ, con rồng xuất hiện đang trong trạng thái múa đao muốn chém người, phối hợp với hiệu ứng rung đặc trưng của tấm thẻ khiến nó rất đặc biệt. Nguyễn Quang Kiến càng xem càng kiêu ngạo, không hổ là do ta làm, dĩ nhiên có thể vẽ ra hoàn mỹ như vậy. Vừa mới bắt đầu Nguyễn Quang Kiến còn lo lắng, phong cách vẽ của mình đưa vào trong game sẽ có vẻ đột ngột hoặc không đáp ứng được nhưng lúc này lại hoàn toàn không thành vấn đề. Sự hài hòa của những thẻ bài này không tệ, hơn nữa còn giúp game có sức hút độc đáo. thẻ bài đẹp, giao diện ổn cùng với âm nhạc hiệu ứng đặc trưng cùng kết hợp lại với nhau khiến Nguyễn Quang Kiến có trải nghiệm trò chơi rất tốt. Nguyễn Quang Kiến đã từng chơi các game thẻ bài khác vì thế bắt nhịp rất nhanh. Có lẽ do cậu đã thực hiện phần đồ họa của trò chơi này nên có loại cảm giác con ruột, vì thế Nguyễn Quang Kiến tất nhiên yêu thích trò chơi này thêm mấy phần. Chơi mấy phút như thông lệ tiến vào giai đoạn rút thẻ. Phần lớn trò chơi thẻ bài đều sẽ sắp xếp cái này phân đoạn trong giai đoạn đầy, mục đích là giúp cho người chơi nhận được một tấm thẻ hiếm do nhà phát hành ưu đãi. Đương nhiên, vì bảo đảm lợi nhuận, tấm thẻ này thường là một tấm thẻ tím phổ thông, ở trong mắt người mới xem ra không tệ, nhưng trên thực tế rất khó dùng, sau này đều là đồ bỏ đi. Nguyễn Quang Kiến đối với điều này tự nhiên là rõ ràng. Kết quả sau khi bấm rút liên tục 10 thẻ lại khiến cậu sừng sốt. Vậy mà rút ra được 2 tấm thẻ cam. Đối với giá trị của những thẻ bài này, Nguyễn Quang Kiến rất rõ ràng, bởi vì trong bảng nhu cầu mỹ thuật có viết rất rõ, có một phần võ tướng là hiếm. Hiện tại hắn rút ra 2 vị võ tướng này, là Quan Vũ và Gia Cát Lượng, 2 vị đều là những vị tướng hiếm của hiếm, hơn nữa còn là loại quý hiếm nhất trong game. Chấm, Nguyễn Quang Kiến sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là trò chơi này có lẽ vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy số liệu bị rối loạn, xác suất rút được võ tướng hiếm quá cao. Nhưng rất nhanh, điều kỳ quặc khác lại xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Quang Kiến kinh ngạc phát hiện cửa hàng trong game này, vậy mà chỉ bán một món đồ chính là một tấm thẻ thành viên trọn đời. Người chơi nếu không mua thẻ thành viên thì mỗi ngày chỉ có thể rút liên tục 10 thẻ được một lần, còn người mua thẻ hội viên mỗi ngày lại được rút 2 lần. Ngoài ra, Nguyễn Quang Kiến không nhìn thấy bất kỳ món hàng nào khác, cũng không thấy các loại đồ quý hiếm trong cửa hàng hệ thống. Nói cách khác, trò chơi này quả thật có mục mua trong game, nhưng chỉ cho phép bạn tiêu 30 tệ, thêm 1 đồng đều không được, ngay cả chức năng nạp tiền cũng không có. Chuyện này, lẽ nào là bởi vì đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chức năng không hoàn thiện? Không đúng, bản này đã gửi ESAO để kiểm duyệt rồi sao? Nguyễn Quang Kiến cảm thấy hơi sai sai. Sau khi gửi bản xét duyệt đến ESAO, nếu như muốn cập nhật phiên bản hay sửa đổi lỗi trong game, đều phải tiếp tục gửi xét duyệt. Hơn nữa, số lần gửi xét duyệt mỗi tháng có hạn chế, không thể gửi liên tục sẽ làm lãng phí thời gian của các nhân viên ESAO. Thế nên bản xét duyệt cơ bản được trình lên đều là phiên bản chính thức, không thể xuất hiện những lỗi cơ bản trong phiên bản này. Dù sao sau khi thông qua xét duyệt, trò chơi này sẽ được đăng chính thức lên cửa hàng, xuất hiện trước mặt mọi người, có người sẽ trả tiền mua game. Trách nhiệm của nhà phát triển game phải tôn trọng người chơi, không thể thay đổi nội dung trò chơi thường xuyên hoặc vô trách nhiệm ngó lơ. Nguyễn Quang Kiến bối rối. Nếu không phải sai lầm cơ bản, vậy do người thiết kế cố ý, hắn không ngờ rằng. Quỷ tướng, hóa ra là một game thẻ bài có lương tâm đến vậy sao? Đây không phải sai sót, cách chương.